sau khi xem mắt cùng nam thần eSports. Chương 6, dễ ức hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi tốt, khi màn hình tắt ngúm, tâm trí Úc Ninh chỉ toàn là câu này của Lục Quyền. Một lúc sau, cậu hơi cứng nhắc rời tầm mắt sang màn hình máy tính, mà khen con. Bảo bối thật là lợi hại, khen ông cái gì? Khen ông tự sát chuẩn không cần trình. Nếu không phải tác phong bình thường của ông cũng vậy thì tôi còn tưởng ông cố ý đề xuất thứ streamer rác gì đây. Chỉ có cái mặt đẹp thì sao không qua mảng làm đẹp ấy. Cần gì phải mất mặt ở mảng game. Bảo sao nay tôi thấy yêu ma quỷ quái mọc lên như nấm, hóa ra là Purin được đề xuất. Đàm Mỹ hay, QAQ đừng mắng, bảo bối của tôi bị mấy người làm đỏ mặt rồi, xấu hổ quá. Úc Ninh quen thói giơ tay lên, định sờ gò má mình, đột nhiên nhận ra. Lục Quyện nói vậy là có ý gì? Cậu giấu đầu hở đuôi chỉnh lại tai nghe, vô thức soi từng cái ID trên màn đạn. Toàn là anh trai lại yêu tôi, ngày hôm nay cũng không ăn gà, streamer nữ trang. Các kiểu, rất khó tưởng tượng, người như Lục Quyện cũng sẽ ẩn mình dưới mớ ID này. Một lúc lâu sau, Úc Ninh lại cầm chuột, hít sâu một hơi, sau đó có chút lắp bắp nói. Tôi coi như mấy người đang khen tôi, cảm ơn khích lệ, hay là lại đùa nhỉ? Cậu vừa nói, vừa cúi thấp đầu trả lời tin nhắn của Lục Quyền. Ninh rơi lệ, Lục tiên sinh, anh đang xem em phát sóng trực tiếp sao? Tuy Úc Ninh rất muốn hỏi, tại sao ban ngày Lục Quyền không ngủ cũng không huấn luyện, lại vào đây xem phát sóng trực tiếp? Chẳng nhẽ tuyển thủ nhà nghề không có hoạt động giải trí nào khác à? Gửi tin nhắn xong, Úc Ninh lại ngước lên. Trên màn đạn đã đổi sang một đề tài khác. Quyết mời ông đua kìa. Purin mau đồng ý đi. Hỏa tốc từ Weibo qua nè, ngoá. Ngồi xổm ở phòng livestream của A Quyết chờ nửa ngày chưa thấy gì. Kết quả có người kêu tôi là ảnh đang trong game rồi. Còn mời người ta đua. Úc Ninh ngẩn tỏ te, thấy nhắc nhở mới để ý đến lời mời tổ đội dưới góc phải. Nói thật, cậu rất muốn từ chối. Tuy streamer ghép trận với nhau là rất bình thường, nhưng trước đó A Quyết nhắn tin cho cậu như thế, bây giờ lại mời tổ đội, quả thật có chút đột ngột. Cậu mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt rũ xuống hơi nheo lại. Hôm nay tôi đã đồng ý với mọi người chơi. Solo, lời còn chưa nói hết, máy tính Úc Ninh lại lag một cục rồi. Ngay cả video thu được từ camera cũng dừng lại ngay khi cậu mở miệng nói chuyện. Vì chất lượng thấp nên chỉ có thể nhìn thấy nam sinh trong video hơi hé miệng, biểu cảm mang theo chút mờ mịt, trên đầu vểnh vài sợi tóc, ngồi thẳng trước ống kính, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sữa, cánh tay thon thả trắng nõn của cậu vươn ra trong không trung. Úc Ninh lại phải thở dài, PC này quá cũ rồi. Đợi máy tính mượt lại, cậu mới phát hiện màn đạn náo nhiệt đến sắp nổ tung. YBTV, A Quyết tặng streamer 5 chiếc du thuyền. Thăng cấp thành VIP cao cấp của phòng livestream, đập quả ắt sẽ có quyền lợi, quả càng mắc quyền lợi càng lớn. Máy tính của Úc Ninh cũng bị thứ quả xa xỉ này làm cho chập mạch. YBTV, A Quyết, đủ lên xe chưa? Không đủ tôi sẽ đập thêm, được rồi. Ông chủ chờ chút nhé, máy tính của Purin Cùi Bắc, chắc lại lag rồi, lại cọ nhiệt độ à, cọ nhiệt CMM. Chủ nhà mày đập tiền ở đây này, tôi khóc hụ hụ. Lúc sinh thời cũng thấy được cảnh A Quyết mồi xổm ở phòng livestream của người khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì máy tính của Úc Ninh bị lag nên game cũng ngắt kết nối. Lời mời của A Quyết tất nhiên cũng biến mất. Cậu đắn đo một lúc, nói. Được rồi, cảm ơn. Đợi tôi đánh xong ván này đã nha. Cảm ơn quà của ông chủ. Giọng điệu đúng kiểu nhân viên nhận quà của sếp, vừa khách khí vừa xa lạ. Úc Ninh nói. Phớt lờ mớ lộn xộn trên màn đạn, gửi WeChat cho A Quyết. Tôi chuyển tiền lại cho anh, chuyển khoản, cảm ơn tiền bối tặng quà. Gửi xong cũng không quan tâm A Quyết có phản hồi không. Ngay khi chuẩn bị solo, Úc Ninh cụp mắt xuống, nhìn thấy đúng lúc Lục Quyện trả lời tin nhắn của cậu. Lục Quyện, Lục Quyện, mức độ nổi tiếng rất tốt. Úc Ninh suy nghĩ một hồi, chọn bắt đầu rồi mới giải thích với Lục Quyện. Ninh rơi lệ. Hôm nay là ngoài ý muốn, cậu xoắn suýt mãi, lại xóa. Bình thường không có, trong khung chat đi, nghĩ cũng kỳ, tại sao cậu lại phải giải thích cho Lục Quyện những thứ này? Bọn họ cùng lắm chỉ là đối tượng xem mắt cần trợ giúp lẫn nhau, không phải sao? Nhưng hôm nay Lục Quyện có vẻ rảnh rỗi, thời gian trả lời tính bằng giây. Lục Quyện, chú ý phát sóng trực tiếp. Bị hắn nhắc nhở, Úc Ninh mới ngẩng đầu nhìn màn hình. Nhân vật đã lên máy bay, vì chuyện đập quà của A Quyết mà Úc Ninh buộc phải solo. Lần này là mép San Hóc, diện tích nhỏ nhưng loại bản đồ này không thích hợp với những người không giỏi bắn súng như Úc Ninh, nhất là ở rank cao. Đặc biệt là khi biết Lục Quyện đang xem mình phát sóng trực tiếp, Úc Ninh có chút phân tâm, không thể tập trung chú ý, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Không hiểu sao cậu cảm thấy giọng điệu trả lời tin nhắn vừa rồi của Lục Quyện có vẻ lãnh đạm hơn trước. Úc Ninh nhảy ở rìa biển, nhưng không may vừa đáp xuống đất đã thấy bên cạnh mình có người đáp trước. Càng thảm hại hơn là cậu chưa nhặt được súng còn đối phương thì rồi, đã hiểu, bảo bối ngoài miệng nói ông chủ chờ tôi, nhưng trên thực tế thì là tôi đến đây ông chủ, mèo đuổi chuột trong truyền thuyết. Úc Ninh không ngốc đến mức đứng im cho người ta bắn chết, không quay đầu lại chạy thẳng vào một ngôi nhà, nhưng có vẻ đối phương khá chắc ăn, sau khi bắn cậu một phát thì cũng chui vào nhà. Nếu như may mắn, Úc Ninh vẫn còn cơ hội chờ mình, nhưng vận khí hôm nay rất thảm, cậu thở dài. Tôi buông tay đây, bộ người ta rửa tay trước khi chơi game à, hay là mặc quần đỏ chơi cho hên? Lời vừa dứt, giao diện bị giết hiện lên màn hình. Do ông đen thôi chứ không phải do người ta đỏ, hiểu chưa? Nhanh lên. Tôi muốn xem đùa, Úc Ninh liếc đạn mạc. Ông chủ, hay đợi tôi rửa tay với thay đồ đỏ đã. Úc Ninh nói đùa, mở danh sách bạn tốt tìm A Quyết. Sau khi hai người đùa lần trước, anh ta đã thêm bạn với cậu. YBTV, A Quyết, đúng lúc hôm nay tôi mặc màu đỏ. Hoàn tặng streamer 10 chiếc du thuyền, thăng cấp thành VIP cao cấp phòng livestream. Hoàn, có thể chen ngang không? Hoàn, có phải lần trước cậu nói trong xe luôn có chỗ cho tôi không? Úc Ninh, cậu nhìn máy tính lại lag, cam chịu khởi động lại lần nữa. Máy tính của cậu là hàng second hand, trước khi phát sóng trực tiếp chỉ được dùng để lưu trữ tài liệu học tập. Sau này bắt đầu chơi PUBG nên cậu đã tìm người refresh máy tính và thay thế các linh kiện cũ. Nhưng bởi vì hàng cũ quá lâu rồi, dù bình thường cậu vẫn đủ khả năng phát trực tiếp hay chơi game, nhưng một khi có thứ gì đó muốn các đồ họa xuất hiện, nhất định sẽ lag. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn cậu đã tiết kiệm một khoản chuẩn bị đổi máy tính, cố tê, in dịch thao lại làm hại cậu gửi hết cho dịch kim. Tại căn cứ chiến đội TVT, Lục Quyện dựa vào lưng ghế, chiếc máy tính trước mặt hắn đang ở sảnh chờ PUBG, nhân vật nữ da đen lắc lư đứng giữa màn hình. Máy tính bảng đặt trên đùi Lục Quyện, dòng chữ trên màn hình nhấp nháy. Streamer ngắt kết nối, bạn có thể xem các streamer khác. Lục Quyện rũ mắt xuống, màn đạn vẫn còn tiếp tục nhảy, thậm chí còn sôi nổi hơn, tôi cá một bao que cay, Purin bị lag rớt mạng luôn rồi, không biết chuyện gì đang xảy ra, khóc, xem bảo bối phát sóng trực tiếp lâu như vậy rồi, lần đầu thấy ông chủ tặng quà cho con tôi tới mức rớt mạng, ông chủ vẫn ở đó chứ. Đừng đi nha ông chủ, Lục Quyện cong môi, phá lệ rep một người không quen biết. Hoan, còn, thế nhưng một giây sau. YBTV, A Quyết, còn, YBTV, A Quyết, tôi luôn ở đây, xem Ninh Ninh sắp xếp như thế nào thôi. Ninh Ninh, nụ cười trên môi Lục Quyện lập tức tắt đi, nhíu mày, ngón tay gõ lên vỏ máy tính bảng. Hắn không đáp lại đối phương, ngược lại không lâu sau, Úc Ninh gửi WeChat cho hắn. Úc Ninh, Lục tiên sinh, anh còn xem không? Úc Ninh, nếu còn có thể giúp em nói với bọn họ, em bị rớt mạng rồi được không? Úc Ninh đúng là không còn cách nào nữa. Cậu biết những streamer khác sẽ có quản lý phòng livestream sắp xếp ổn thỏa các trường hợp như thế này. Quản lý của Úc Ninh do nền tảng chỉ định, nhưng cậu cũng chỉ liên lạc với quản lý qua phòng chat trên nền tảng mà thôi. Còn Tống Triệu mấy hôm nay luôn ở nông thôn, không chừng lúc này còn đang phơi nắng. Ánh mắt Lục Quyện khóa chặt ba chữ, Lục tiên sinh, không hài lòng dùng đầu lưỡi chọc chọc má, một lúc sau mới đáp. Đã nói. Bọn họ hỏi tôi có quan hệ gì với em, làm sao mà biết được? Tôi phải trả lời thế nào? Tôi có thể nói là đối tượng xem mắt không? Trả lời xong, hắn nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, số lượng người xem đang giảm dần, nhưng phần lớn ai cũng biết Úc Ninh rớt mạng. Không biết máy tính của em ấy cũ đến mức nào, ngón tay Lục Quyện dừng trên màn hình một lát, không giúp Úc Ninh truyền đạt, tôi đã nghĩ được tiêu đề của video ngày hôm nay. Sóc, hai ông chủ tranh giành streamer. YBTV, A Quyết, tôi có thể để ông chủ gì chơi trước, QAQ cảm ơn A Quyết. Quyết thật tốt, A Quyết nói rất mập mờ. Ngụ ý là dù sao sau này anh ta cũng có thể cùng Úc Ninh đùa. Dù sao hai người đều là streamer, lúc bình thường không thiếu giao tiếp. Mà Hoan, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền thì vẫn chỉ là ông chủ của phòng phát sóng trực tiếp. Lục Quyện cụp mắt, thấy Úc Ninh vẫn đang gõ tin nhắn trên WeChat, bật cười thành tiếng. Đợi thêm một lúc nữa, hắn mới chậm rãi đánh chữ. LUJU, gạt em đấy, LUJU, không cần tiết lộ mối quan hệ cá nhân. Vừa gửi tin nhắn xong, màn hình phát sóng trực tiếp đen xì bắt đầu tải được, hình ảnh thu được từ camera hiện ra trước cả giao diện game. Trên màn hình, nam sinh mặt mày ủ rũ, đôi môi mím thành một đường thẳng, hơi cúi đầu, dường như đang gõ chữ trên điện thoại. Một lúc sau, cậu mới nhận ra camera đang bật, có chút mơ màng ngẩng đầu lên, không chuẩn bị trước, Lục Quyện tình cờ bắt gặp đôi mắt cậu. Ánh mắt Úc Ninh trong veo, dù không cười thì đôi mắt cũng có chút cong cong, màu môi hồng nhạt, nhìn qua vừa vô tội lại rất dễ bị ức hiếp. 2 năm trôi qua, em ấy dường như không có gì thay đổi. Cách chương.